Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa, chương 42, hội trao đổi của mấy tộc nhất. Góc truyện audio.com, ăn xong cái lẩu, mấy người đều chuẩn bị đi trở về, dù sao hiện tại đã khuya, Lục Văn Thụy từ trong mộc dũng lấy ra một phần đường mía để vào một cái bình trúc nhỏ, để cho ngài tư đặc mang về đưa cho tạp lạc tư nhìn xem, về sau có thể thử mở rộng ra trong bộ lạc, mọi người cùng nhau trồng mía, sau đó cùng nhau chế tác cối đá cùng đường mía sóc khi tiễn bước bốn người Pháp Lan, Mễ Lai Khắc ở lại giúp đỡ Lục Văn Thụy sửa sang lại mấy thứ trong viện, hai người bận việc một trận, rốt cục đem hết thảy đều thu thập xong. Tiếp theo Lục Văn Thụy đến Mễ Lai Khắc đến tận cửa, ở đó, hắn bị đại thước hôn trộm một cái trên má, hắn bật cười lắc lắc đầu, nhìn thân ảnh đối phương chậm rãi đi xa. Mấy ngày kế tiếp Lục Văn Thụy đều không rảnh, bởi vì đối với việc làm một lượng lớn đường mía tạp lạc tư có chút do dự lo lắng, cho nên hắn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch nuôi gia súc trước. Mễ Lai Khắc biết kế hoạch của y, không nói hai lời liền cùng đối phương đi vào bên trong rừng rậm. Hai người bắt nhiều gà rừng vịt hoang, còn có thỏ hoang cùng bò dê. Là con bò và con dê, chứ cô phải một con bò dê. Đương nhiên bọn họ chọn lựa đều là dê mẹ cùng bò sữa, đem chúng nó toàn bộ đóng gói, tiếp theo Lục Văn Thụy giúp an bài để hai lão hổ tha tất cả bay về trong bộ lạc. Mấy động vật mà hai người bọn họ đem mang về đều dưỡng tại trong viện nhà mình. Dùng rào chắn đem chúng nó ngăn ra, gà rừng cùng vịt hoang đều đặt ở gian thứ nhất bên trong, trên mặt đất dài chút cỏ dài. Tiếp theo đem thỏ hoang một mình đặt ở gian chính giữa, cuối cùng là gian lớn nhất, đương nhiên dùng để thả bò và dê. Vì tránh cho chúng nó cắn nhau, cho nên vẫn làm một cái hàng rào nhỏ ngăn cách chúng. Nhìn trong viện có 4 con bò dê, còn có 6 con thỏ hoang cùng 8 con gà rừng vịt hoang, Lục Văn Thụy nhẹ nhàng nở nụ cười, hiện tại hắn sẽ không vì nguyên liệu nấu ăn không phong phú mà đau đầu nữa, có gà có vịt ngẫu nhiên còn có thể đi bắt vài con cá trở về, hơn nữa ở bờ sông còn có thể tìm được một ít cua và hà trai ngọc. Cuộc sống như thế thì con gì mong nữa. Hiện tại sớm tối mỗi ngày, hắn đều uống chút sữa cùng sữa dê để bổ sung dinh dưỡng cho bản thân. Đương nhiên vào mỗi buổi sáng khi Mễ Lai Khắc đến, hắn cũng sẽ chuẩn bị cho đối phương một chén, hai người cùng nhau uống. Sau hắn đem ý tưởng là để cho tiểu hài từ trong bộ lạc uống sữa sẽ tốt hơn so với ăn thụ quả nói cho Tạp Lạc Tư nghe. Sau đó Pháp Lan cùng hiến tế phỉ nhĩ kiểm chứng, phát hiện quả thật bảo bảo uống sữa cùng sữa dê có bộ dạng đặc biệt trắng nõn mượt mà. Sau đó mấy người đã đem cách dưỡng bò sữa cùng dê mẹ hướng dẫn cho các tộc nhân trong bộ lạc. Hiện tại bảo bảo mới sinh ra đều có cái ăn. Tiếp theo Tạp Lạc Tư dẫn theo các thú nhân trong bộ lạc hợp thành một tiểu đội 300 người. Ti, hát, lớn quá. Bọn họ chia nhau tìm khắp rừng rậm sơn mạch ở phụ cận bộ lạc, rốt cục tìm được rồi 5 khối đất lớn có mía sinh trưởng. Bởi vì phát hiện số mía này thật sự rất nhiều, cho nên bọn họ chỉ mang theo một phần trở về để chuẩn bị gieo trồng ở trong bộ lạc, phần còn lại liền trực tiếp chặt rồi đóng gói mang về. Tất nhiên bọn họ đều giữ lại gốc chuẩn bị cho sang năm lại đến. Sau đó, thú nhân cùng giống cái trong bộ lạc đều bận rộn cả lên. Mỗi ngày, các thú nhân sau khi ra ngoài săn thú trở về sẽ bắt đầu chế tác cối đá. Góc truyện audio.com. Đợi cho cối đá đều chế tác tốt lắm, tận lực bào ra mía thiết đoạn, ép lấy nước, loại bỏ, ngao chế đường mía. Mà giống cái, sau khi làm xong việc nhà cũng đến giúp đỡ làm một chút việc nhẹ nhàng tinh tế. Sau khi làm ra một số lớn đường mía, mọi người lại bắt đầu chuẩn bị đem mấy giống cây rau dưa cùng lương thực mà Lục Văn Thụy cung cấp đều gieo ở trong viện của mình. Bởi vì Lục Văn Thụy có loại năng lực biến thái đặc thù là sinh mệnh lực nên trên cơ bản là không có nhà nào gieo trồng mà bị chết héo. Còn có rất nhiều giống cái nhìn thấy quá trình tư nạp cùng Lục Văn Thụy thì thí nên tìm tới cửa nhờ hắn chỉ giáo phương pháp rèn luyện thân thể. Bọn họ cảm thấy đồng dạng là giống cái, nhưng cơ năng thân thể của mình thật sự không thể so sánh cùng hắn, bọn họ cũng không muốn cứ mãi nhu nhược như vậy. Vì thế Lục Văn Thụy suy đi nghĩ lại cùng kiểm tra chất cùng thể năng của các giống cái, quyết định dạy cho bọn họ thái cực. Tập luyện cái này có thể tu thân dưỡng tính, có khả năng đề cao miễn dịch. Về phần ló do hắn lựa chọn thái cực là bởi vì thể chất của bọn họ không giống với thú nhân, thậm chí còn yếu hơn so với nhân loại bình thường ở địa cầu, cho nên chỉ có luyện tập thái cực là tối thích hợp với bọn họ. Đương nhiên đây cũng là một môn công phu dưỡng thân, luyện tập thái cực đến một trình độ nhất định cũng có thể cải thiện thể chất bọn họ, luyện tập vừa phải có thể cường hóa thể năng của bọn họ. Nếu hiện tại mà bắt đầu luyện tập nhiều hơn, nói không chừng về sau, việc sinh sản của bọn họ cũng có thể mang một ít hiệu quả không tưởng tượng được. Hơn nữa, việc này cũng có thể cải thiện một chút tình huống của việc thời gian giống cái sống ngắn hơn rất nhiều so với thú nhân đi. Nơi này, thú nhân bình thường đều có thể sống đến 500 tuổi, mà giống cái nhiều nhất chỉ có thể sống đến 450 tuổi. rất ít giống cái có thể làm bạn thú nhân cả đời. Mà khi đó con của bọn họ đều đã có gia đình riêng cùng con cái, cho nên rất nhiều thú nhân sau khi bạn lữ qua đời thì sống cô độc đến già. Có một ít người thì tìm bạn lữ nhỏ tuổi hơn mình một chút, như vậy có thể tránh được việc bản thân sống cô tịch lúc tuổi già. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, Lục Văn Thụy đưa ra Thái Cực đối với bọn họ mà nói đều mang đến cho bọn họ vô hạn hy vọng. Mọi người đối với hắn đều rất cảm kích, hơn nữa trước đó hắn đã nghĩ ra cối đá chế tạo ra đường mía, còn hướng dẫn mọi người trồng rau dưa lương thực trong nhà, thuận tiện còn dạy mọi người rất nhiều cách nấu ăn mới lạ, mọi người đều rất cảm kích hắn. Mà ở trong bộ lạc y sư cũng có địa vị rất cao. Y sư cùng thầy thuốc trong bộ lạc ở đây không khống nhau. Y sư chính là người giống như cha của Mễ Lai Khắc. Hắn có năng lực trời sinh là chữa khỏi. Hơn nữa, trừ thứ đó ra y sư cũng có tri thức phong phú về thảo dược và cách chữa bệnh của một thầy thuốc bình thường. Mà thầy thuốc là những giống cái có thể chữa bệnh biết rõ dược thảo. Địa vị không cao bằng y sư. Trong bộ lạc này có khoảng 10 thầy thuốc, bình thường đều là trợ thủ của y sư Khoa Lan. Đến khi cần thiết thì Khoa Lan cũng tự mình chữa trị cho người bệnh. Nếu dùng cách nói ở địa cầu thì Khoa Lan chính là thầy thuốc mổ chính, mà những người kia chính là trợ thủ của hắn. Hơn nữa, chức trách chính của thầy thuốc là giúp giống cái sinh đẻ. Bọn họ sẽ trị liệu chút tiểu thương bình thường. Góc chuyện audio.com. Ở trong bộ lạc thầy thuốc nhận biết thảo dược rất hạn chế. Họ chỉ biết một vài loại thảo dược có tác dụng cầm máu, giảm đau mà Lục Văn Thụy chưa có gặp qua. Đối với những bệnh cần giảm nhiệt, lui nhiệt thì bọn họ không có biện pháp chữa khỏi. Cho nên rất nhiều người đã chết vì bị sốt cao sau khi bị thương. Sau khi Lục Văn Thụy biết chuyện này liền đem một ít thảo dược mình biết dạy cho bọn họ, chính là những loại thảo dược mà trước kia hắn đã nói cho Khoa Lan nghe. Bởi vì hắn này hoàn toàn không tính toán gì, làm cho thầy thuốc cùng các tộc nhân ở trong bộ lạc đều rất tôn sùng hắn. Hơn nữa bản thân hắn lại có được năng lực sinh mệnh lực cùng một loạt hành động gần đây làm cho địa vị của đã muốn ẩn ẩn cao hơn y sư cùng hiến tế. Có thể nói, sau tộc trưởng, hiến tế cùng y thì hắn được xem như là một trong bốn nhân vật quan trọng nhất của bộ lạc đi. Y, hát oai hơn CK doài. Nhưng mà Lục Văn Thụy đối với địa vị của bản thân được mọi người nâng lên cũng không cảm thấy kiêu ngạo. Trên mặt vẫn như trước mang theo nụ cười thản nhiên, vẫn là buổi sáng rời giường luyện công, rửa mặt ăn điểm tâm, tận lực giúp các giống cái luyện tập Thái Cực, sau đó về nhà tắm, đổi hảo quần áo liền đeo ba lô, mang theo lưới đánh cá cùng các thú nhân đi ra ngoại săn thú. Tuy rằng hiện tại trong nhà dưỡng một ít động vật nhưng hắn vẫn muốn thỉnh thoảng đánh một chút món ăn thôn quê trở về để thay cho khẩu vị. Sau khi đi săn, giữa trưa hắn với Mễ Lai Khắc cùng nhau trở về ăn cơm. Hiện tại Ngài Tư Đặc đã không đi theo bọn họ. Mỗi ngày sau khi săn thú trở về, Pháp Lan đều đi tìm y, mang cơm trưa đến cho y, sau đó hai người liền cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong, Pháp Lan sẽ mời y cùng đi núi ở phía sau thu thập thảo dược. Ngài Tư Đặc bình thường cũng đều cùng Pháp Lan đi, cho nên hiện tại toàn bộ buổi chiều hai người bọn họ đều ở cùng nhau. Bởi vì Pháp Lan chủ động thổ lộ nên hiện tại hai người như thế xem như có chút tiến triển, ít nhất Ngài Tư Đặc không có cự tuyệt, không phải sao? Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc đối với chuyện này cũng rất vui mừng. Bọn họ đều hy vọng Ngài Tư Đặc có thể tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình. Đến buổi chiều, Lục Văn Thụy ngẫu nhiên sẽ ở trong viện cùng Tư Nặc hoặc là Mễ Lai Khắc bàn luận. Đối với luyện võ, một người bế môn là không thể tiến xa được, cần phải đem chiêu thức võ công thông qua quá trình thực chiến mà thông hiểu đạo lý của nó mới là biện pháp tốt. Dù sao trước kia hắn chỉ có kinh nghiệm cùng dã thú so chiêu, mà hành vi của thú nhân cùng dã thú thì không quá giống nhau. Cái khác nhau rõ nhất là các thú nhân có được trí tuệ, phản ứng nhanh chóng, có vẻ khó chơi một ít. Đương nhiên có khi hắn cũng sẽ cùng Lý Na nghiên cứu kiểu dáng quần áo hoặc là cùng Pháp Lan thảo luận về thảo dược. Trừ bỏ mấy người Ngài Tư Đặc lại đây cọ cơm, thường thì vào buổi tối Lục Văn Thụy đều cùng Mễ Lai Khắc ăn cơm chiều. Sau đó hai người cùng nhau lẳng lặng ngồi ở trong viện chờ đợi trời tối. Cuộc sống cứ như vậy phong phú và bình yên, trong thời gian này cũng không có đại sự gì phát sinh. Hôm nay 6 người Lục Văn Thụy lại tụ cùng một chỗ, nói chuyện phiếm qua hết toàn bộ buổi chiều, sau đó mọi người đều lưu lại ăn cơm chiều, sau khi ăn xong mấy người bắt đầu tản bộ biên nói chuyện phiếm. Y, hát nhiều chuyện quá, hôm nay Pháp Lan nhắc tới hội trao đổi giữa mấy tộc sẽ được tổ chức vào mấy hôm nữa. Góc chuyện audio.com. Bởi vì Lục Văn Thụy không hiểu biết về hội trao đổi này cho nên Mễ Lai Khắc liền giới thiệu sơ cho hắn. Nghe nói Lạc Vân Đại Lục đồng cộng có 5 bộ lạc lớn. bọn họ được phân biệt như sau, trung tâm là Thái Cách Bộ Lạc, phía đông là Hải Tộc Bộ Lạc, phía nam là Xà Tộc Bộ Lạc, phía tây là Vũ Tộc Bộ Lạc cùng phương bắc là Ốc Nhĩ Phu Bộ Lạc. Hàng năm bọn họ đều cử hành một lần hội trao đổi giữa mấy tộc. Kỳ thật toàn bộ Lạc Vân Đại Lục từ 500 năm trước là còn có 6 bộ lạc. Mà bộ lạc thứ 6 chính là nơi của An ở trước đó, Lý Âu Bộ Lạc. Thật sự mà nói thì chỉ có 5 bộ lạc này mà thôi. Lý Âu Bộ Lạc chỉ là mới thành lập sau này, chỉ có khoảng 500 năm lịch sử. Đây không chỉ là bộ lạc có thời gian tồn tại ngắn nhất mà còn là bộ lạc có tộc nhân ít nhất. Trong khi 5 đại bộ lạc trên cơ bản đều có hơn 1 vạn tộc nhân, mà Lý Âu Bộ Lạc chỉ có khoảng 800 người. Một bộ lạc như vậy chỉ có thể gọi là tiểu bộ lạc. Nhưng là một bộ lạc sư tử có 2 cách thú nhân trong tộc bọn họ có năng lực không tệ. Cho nên 200 năm trước ngũ, năm, đại bộ lạc còn lại phái một sứ giả đi Lý Âu Bộ Lạc mời bọn họ cũng tới tham gia hội trao đổi giữa mấy tộc này. Nhưng thật không ngờ tộc trưởng của bọn họ lại nói rằng bọn họ ít người, nếu đến lúc đó lại phân ra một bộ phân tộc nhân đi tham gia hội này thì số tộc nhân còn lại trong bộ lạc sẽ không nhiều. Nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng không kịp trở về. Cho nên không nghĩ tham dự hội trao đổi này. Hơn nữa, về sau bọn họ cũng sẽ không tham gia. Lúc ấy ngữ khí của hắn phi thường cường ngạnh, mà tộc trưởng từ chối sứ giả chính là ông cố của bé An, tức là phụ thân của tộc trưởng đương nhiệm. Tộc trưởng của ngũ đại bộ lạc nghe được sứ giả báo lại, đặc biệt là câu. Về sau cũng không tham gia, trong lòng rất không tán thưởng. Bọn họ vốn là hảo ý, muốn để cho mọi người cùng nhau trao đổi thuận tiện giúp bộ lạc bọn hắn đề cao một ít trình độ cuộc sống. Dù sao qua nhiều năm như vậy, khó có được thêm một cái bộ lạc. Bọn họ đều cảm thấy không quá dễ dàng, cho nên qua 300 năm phát triển, nhìn thấy bộ lạc bọn họ phát triển coi như ổn định thì mới đưa ra mời. Nhưng nếu đối phương không muốn, bọn họ cũng không có biện pháp. Cho nên qua 200 năm, Lý Âu Bộ Lạc tuy rằng đã thay đổi tộc trưởng, nhưng vẫn như cũ không có hướng ngũ đại bộ lạc còn lại đưa ra yêu cầu tham gia hội trao đổi. Mọi người cũng cứ như thế, không xúc tiến thêm cái gì. Cho nên cũng chính vì vậy nên Lý Âu Bộ Lạc sống bảo thủ trong suốt 500 năm, vô cùng khuyết thiếu hiểu biết về lịch sử của toàn bộ Lạc Vân Đại Lục. Cho nên mới đưa đến việc 10 năm trước tộc trưởng cùng tộc nhân trong bộ lạc bọn họ đều nghĩ An là một quái thai. Ai, đây là một đám người ngu dốt đến cỡ nào. Thế nhưng còn chưa tới mức sử dụng biện pháp, bế quan tỏa cảng, lại nói về hội trao đổi mà mấy ngày nữa sẽ diễn ra. Hội này hàng năm đều cử hành một lần, thời gian là 3 ngày, địa điểm luân phiên giữa ngũ đại bộ lạc năm nay vừa đến phiên Thái Cách Bộ Lạc. Nội dung của hội trao đổi cụ thể chính là, đem các loại kỹ thuật cùng giống mới mà các bộ lạc phát hiện trong một năm qua tiến hành trao đổi. Ngày đầu tiên, tổ chức một phiên chợ cho thú nhân cùng giống cái ở các bộ lạc bày ra đồ vật của mình. Trong phiên chợ này nếu thấy được thứ mình thích mọi người đều có thể trao đổi cho nhau. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau chính là các trận đấu giữa thú nhân. Trận đấu này cũng chia thành 2 bộ phận, buổi sáng là trong ngũ đại bộ lạc tự chọn lựa ra 6 thú nhân thực lực cường hãn tiến hành tỉ thí. Người thắng cuối cùng chính là đệ nhất dũng sĩ ở trong toàn bộ lạc. Tới trưa là trận đấu đoàn thể. Từng bộ lạc chọn ra 6 thú nhân tạo thành một tổ nhỏ. Tộc trưởng 5 bộ lạc cùng nhau quyết định hạng mục khiêu chiến. Sau đó 30 người bọn họ cùng đi hoàn thành nhiệm vụ này. Mà các thú nhân đạt được thắng lợi cuối cùng thì bộ lạc bọn họ có thể hướng đến 4 bộ lạc còn lại đưa ra một yêu cầu cho thứ tối chân quý gì đó. Năm trước đệ nhất dũng sĩ toàn bộ lạc là Ngài Tư Đặc mà bộ lạc thắng lợi cuối cùng cũng là Thái Cách Bộ Lạc. Lúc ấy Ngài Tư Đặc Mễ Lai Khắc Tư Nặc cùng với 3 thú nhân khác đi đến áo tái rừng rậm mang về trứng chim phun lửa, mà các thú nhân trong 4 bộ lạc còn lại không có thành công. Cho nên năm nay, vào ngày hội trao đổi, phòng trừng 4 bộ lạc còn lại đều đã chuẩn bị khiêu chiến bộ lạc bọn họ đi. Lục Văn Thụy đặc biệt chú ý đến phiên chợ ngày đầu tiên. Nghe nói các tộc nhân bộ lạc đều có thể trao đổi các vật phẩm tự làm của mình tại chợ, mà phương pháp của nơi này là lấy vật đổi vật, chỉ cần đối phương nguyện ý, mọi người có thể tiến hành trao đổi. Nghe bọn họ giới thiệu, hắn thực cảm thấy hứng thú. Dù sao bản thân hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có gặp qua người của 2 bộ lạc mà thôi, một là ở chỗ bé An sống. Lý Âu Bộ Lạc, 2 là chỗ hiện tại hắn đang sống. Thái Cách Bộ Lạc, bất quá đối với Lý Âu Bộ Lạc bởi vì trước kia An cũng không thường xuất môn nên hắn cũng không quá rõ ràng tình trạng nơi đó. Bất quá hắn nghĩ đó cũng không phải là một địa phương tốt. Đối với Hải Tộc Bộ Lạc cùng Vũ Tộc Bộ Lạc thì hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ thành viên của bọn họ đều là điều nhân? Người chim, cùng nhân ngư, người cá, sao, lúc đó nhất định hắn phải hảo hảo kiến thức mới được. Lại nói, hắn đã đến thế giới này được 10 năm, nhưng đến bây giờ còn không có hiểu hết mọi thứ. Thật sự là hổ thẹn a, ai biểu trước đây hắn sống một mình trong Hắc Triều rừng rậm nhiều như vậy, thật sự là không thể làm gì khác được. May mắn gặp được đại thước nên hôm nay hắn mới có cơ hội rời đi Hắc Triều rừng rậm, chấm dứt cuộc sống một thân một mình, chậm rãi dung nhập vào trong Thái Cách bộ lạc này. Bây giờ hắn còn có thể kiến thức thêm bộ lạc này, thật sự là may mắn a, hiện tại hắn mới chân thật cảm nhận được bản thân bị xuyên qua và đang sinh hoạt tại dị giới là như thế nào. Vì thế sau bao ngày chờ đợi, hôm nay bọn họ rốt cục nghênh đón ngày hội mấy tộc trao đổi. Đêm qua có rất nhiều thú nhân cùng giống cái từ các bộ lạc khác đã tới Thái Cách bộ lạc trụ ở trong một căn phòng. Nhà đặc biệt mà bộ lạc đã an bài trước đó, căn phòng này nằm ở phía sau bộ lạc gần ngọn núi phía sau. Bình thường để trống, chỉ khi có thú nhân lưu lạc đi ngang qua bộ lạc mà xin ở nhờ thì mới dùng đến. Sau đó thì tới lúc hội trao đổi của năm bộ lạc diễn ra thì mọi người mới đem căn phòng này sửa sang lại một ít. Ngoài ra mọi người còn để thêm vào một ít đồ dùng cùng lương thực cơ bản hàng ngày. Sau 3 ngày khi lễ hội kết thúc đợi cho tộc nhân trong các bộ lạc khác rời đi hết, mọi người lại đem căn phòng quét tước một chút, sau đó đóng cửa lại chờ đợi lần sau sử dụng. gocchuyenaudio.com Lục Văn Thụy mấy ngày hôm trước tò mò đến hậu sơn nhìn nhìn. Phát hiện nguyên lai bên trong căn nhà này giống như một phòng đơn trên địa cầu. Bên trong từng phòng có một chiếc giường, một cái ghế dựa, một cái bàn không quá lớn dùng để chút đồ dùng giản dị. Căn nhà cũng không có phòng bếp, sân linh tinh, trừ bỏ không có phòng tắm thì mấy căn phòng rất giống khách phòng. Phòng ngủ dành cho khách, hoặc là phòng trong khách sạn, bất quá cũng có một vài loại phòng trong khách sạn cũng không có nơi vệ sinh độc lập. Mình nghĩ kiểu như một căn nhà thật lớn bên trong có mấy phòng nhỏ. Chắc là giống vậy quá. Sáng sớm hôm nay, Lục Văn Thụy rời giường, tập xong võ công, nếm qua điểm tâm đơn giản, hắn liền lấy ra một cái sọt trúc thật to, ở bên trong để vào một chút thịt khối. Mấy thứ thịt khối này đều là vào buổi chiều ngày hôm qua, hắn một mình đi rừng rậm săn được. Hắn còn đặc biệt chọn mấy loại dã thú mà chỉ phụ cận bộ lạc mới có. Mấy thứ thịt khối này đều đã được xử lý qua, bao lại bằng lá cây, bên ngoài thì dùng dây thừng cột chặt. Hắn cắt mỗi khối thịt tương đối đồng đều, mỗi khối đều được lấy lá cây gói riêng, nhìn cũng rất chỉnh tề. Sau khi xếp thịt hết vào trong giọt, hắn lại lấy ra mấy bình nước cùng nước trái cây, còn có một ít đồ ăn vặt tự chế cùng với một hộp đầy bánh bột ngô đủ mùi vị. Mấy thứ này đều sẽ là bữa ăn trưa của bọn họ, bởi vì hôm nay mọi người sẽ bày hàng trong chợ, có lẽ phải ngây ngốc ở đó thật lâu, khả năng sẽ không kịp trở về ăn cơm, cho nên nhiều một chút, lo trước khỏi họa thôi. Sau khi xếp đầy sọt trúc, hắn lại lấy thêm mấy khối da thú có màu sắc xinh đẹp cùng một ít sọt trúc có vẻ khéo léo, một vài ống trúc đựng nước, và bình phong loại nhỏ bằng trúc tự hắn điêu khắc, đương nhiên hắn cũng sẽ không đã quên đem theo một ít đường mía. Nhìn một đống này nọ trên bàn, trong lòng Lục Văn Thụy có chút thỏa mãn nho nhỏ. Tất cả đều là do hắn chuẩn bị để có thể dùng đổi vài thứ với người khác. Có lẽ trong mấy bộ lạc khác sẽ có một vài thứ tốt mà hắn cần cũng nên. Đến lúc đó hắn có thể đổi nhiều một chút trở về. Nghĩ như vậy, hắn tự cười rộ lên. Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thùng thùng, Lục Văn Thụy phục hồi tinh thần lại, đi ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa là huynh đệ Mễ Lai Khắc, Pháp Lan, Lý Na còn có Tư Nặc. Trong tay bọn họ đều cầm một ít thứ mà bản thân chuẩn bị. Mọi người đi vào nhà, nhìn thấy mấy thứ trên bàn còn có vài cái gọi là bình phong, gì đó, tất cả không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười. Lục Văn Thụy bị mọi người cười đến ngượng ngùng, nhìn thấy những người khác đều không mang nhiều đồ lắm, trên cơ bản chỉ để đầy một cái sọt trúc mà thôi. Xem ra hắn có vẻ chuẩn bị nhiều lắm, hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Vẫn là Mễ Lai Khắc ra mặt giúp hắn xóa đi xấu hổ. Hắn cầm lấy hơn phân nửa thứ để trên bàn, nói với những người khác. Mọi người nên đi nhanh đi, chậm là không thể đổi được đồ tốt nga. Nói xong còn nháy mắt với Lục Văn Thụy, lúc này mới dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Những người khác cảm thấy có đạo lý, vẫn là đi sớm một chút mới tốt. Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc cũng giúp đỡ cầm một số đồ vật này nọ. Cuối cùng Lục Văn Thụy cầm vài cái ống trúc còn lại trên bàn cùng Pháp Lan, Lý Na đi theo hai thú nhân. Tay xách vai mang, hướng về phía chợ tiến đến, gocchuyenaudio.com. Khi một hàng 6 người bọn họ tới chợ thì đã có rất nhiều người dọn xong quầy hàng. Có nhiều người đang cùng nhau trò chuyện xung quanh các quầy hàng. Trong số đó có người của Thái Cách bộ lạc cùng với một số tộc nhân của bộ lạc khác. Bởi vì có vẻ mang nhiều đồ cho nên bọn họ chọn hai vị trí có vẻ tốt một chút. Ba người một tổ trước tiên trải hai khối da thú lớn, đem mấy thứ này nọ đều đặt ở phía trên. tiếp theo trải một khối da thú nhỏ một chút ở bên cạnh rồi ngồi xuống. Nhìn có không ít quầy hàng, mấy người cũng không lo lắng, liền ngồi ở tại chỗ tán gẫu. Ba thú nhân tụ cùng một chỗ bắt đầu thảo luận trận đấu khởi vào ngày mai giữa các thú nhân. Năm nắm rồi, danh hiệu đệ nhất dũng sĩ đều về tay ngài Tư Đạc. Trước hắn cũng có thú nhân trong hải tộc bộ lạc cùng vũ tộc bộ lạc lấy được danh hiệu này. Nghe nói năm nay có một người rất mạnh là tân tộc trưởng xà tộc bộ lạc là Cô Quét, hắn vốn là con của ca ca tộc trưởng tiền nhiệm. Bình thường hắn là một người có vẻ trầm mặc, tộc trưởng bộ lạc cũng không phải là do thừa kế. Đương nhiên ngoại trừ Lý Âu bộ lạc, bình thường đều là dựa vào tỷ thí. Từ các tộc nhân đề cử tổng cộng 8 cái danh ngạch, sau đó 8 người sẽ tiến hành đấu loại. Đầu tiên bọn họ được chia làm 4 tổ, 2 người một tổ tiến hành đánh nhau. Tiếp theo, người thắng của mỗi tổ lại tỷ thí với nhau. Cuối cùng còn có 2 người tiến hành trận chung kết, người thắng sẽ được chọn là tộc trưởng kế nhiệm. Việc này khiến cho người khác không thể không thừa nhận tại thú nhân thế giới này, thực lực quyết định hết thảy. Vốn mọi người đều nghĩ rằng con của tộc trưởng đương nhiệm. Bản thân y đang chiếm danh hiệu đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc. Sẽ thắng, không nghĩ tới cuối cùng xuất hiện một hắc mã, Cô Quét giành được thắng lợi cuối cùng, trở thành tân tộc trưởng. Nghe nói thực lực của hắn phi thường cường hãn, cơ hồ có khả năng đối đầu cùng ngài Tư Đạc. Hơn nữa năm nay, trong bộ lạc của hắn cũng xuất hiện không ít cao thủ. Trận đấu ngày mai nhất định thực kịch liệt, 3 người bọn họ đều tham gia trận đấu, hiện tại đều rất là hưng phấn. Tính hảo chiến trong thân thể đều sôi trào lên. Đặc biệt là tên võ sĩ, say mê võ thuật, Tư Nặc quả thực là đã muốn không thể kiềm chế được. Ngày mai, từng bộ lạc đều đưa ra 6 cá nhân tham gia tỷ thí. 5 bộ lạc tổng cộng có 30 cá nhân tham gia trận đấu này. Khi nói đến việc 6 người cùng một tổ tiến hành tỷ thí, bọn họ sẽ cùng đi đến áo tái rừng rậm ở phụ cận bộ lạc để hoàn thành khiêu chiến. Mà dã thú trong rừng rậm này nổi danh là rất đáng sợ. Tất cả đều khiến cảm xúc của mọi người càng thêm tăng vọt. Bọn họ sôi nổi bàn luận, suy đoán xem đề mục của năm nay là cái gì. Cho nên nói, kỳ thật chỉ cần nói những thứ mà bản thân cảm thấy hứng thú gì đó, ba nam nhân, không đúng, là ba thú nhân cũng có thể nói thao thao bất tuyệt. Trong khi đó, ba người còn lại đang thảo luận xem lát nữa sẽ đổi cái gì. Lục Văn Thụy nhìn thấy có không ít người lục tục đến đây bày hàng, có thể nói đã chiếm nhất hơn phân nửa thổ địa. Bọn họ liếc nhìn nhóm Mễ Lai Khắc đang sôi nổi thảo luận ở bên cạnh, biết hơn phân nửa bọn họ đối với việc trao đổi này nọ là không có hứng thú, nên ba người liền nhóm Mễ Lai Khắc coi chừng quầy hàng, sau đó lấy một số thứ có vẻ tân kỳ đi sang mấy gian hàng khác chuẩn bị đổi này nọ. Góc chuyện audio.com, dọc theo đường, bọn họ đi một chút nhìn một chút, chỉ chốc lát sau cũng đã đổi được một số ít này nọ. Tâm tình ba người đều tốt lắm, một đường cứ nói cười cười. Đột nhiên Lục Văn Thụy nhìn thấy một nam nhân cao lớn đứng bên cạnh một quầy hàng. Lúc này đối phương đang cười cười nhìn chăm chú vào hắn. Lục Văn Thụy nhìn kỹ vào, nguyên lai là Y Cách Trương.